Chương 68, Tu La Chiến Trường, 1. Suy Tuyết cùng Lâm Thiên Diêu hẹn nhau ở tiểu lầu, chờ đấy tiểu khờ cùng Mai Con, hai người lần này thay đổi một thân tất cả đều là tiên khí, tuy là không phải cực kỳ tốt, nhưng ngược lại cũng là không sai, chính là tiểu khờ ở lòng đầy căm phẫn nói không biết là cái kia thổ hào, đem trên thị trường luyện đan sư cùng tiệm thuốc xuất phẩm đan dược tất cả đều cho thu mua đi, hai người bọn họ chỉ mua đến rồi một điểm nhỏ nhi. Đặc biệt hỏi do là nghe nói là một cái thô bỉ lão đầu, mang theo mà một cái phong lưu nhìn một cái sẽ không giống như là người tốt nam nhân. Suy Tuyết vạn năm không cười mặt bởi vì này câu, bắt đầu co quắp, liếc nhìn Lâm Thiên Diêu đạo câu, các ngươi nói hai ngươi người chính là Phúc Bá cùng Tiểu Thiên. Mai Con sửng sốt, Tiểu Khờ thì là vỗ đùi nói câu, ta đã nói sao, thế nào bởi vậy cho nên là Tiểu Thiên loại này anh tuấn bất phàm thiếu niên lang sao. Quả nhiên. Được rồi, bàn tử, nói ít mấy câu, chúng ta cần phải đi. Mai Con thật ra thì vẫn là suy nghĩ nhiều ăn một chút, nhưng trường hợp này bị Tiểu Khờ một câu khói dối, hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lâm Thiên Diêu cùng Suy Tuyết cũng không phải chú ý, xem Mai Con như vậy tích cực phân thượng, Suy Tuyết lại hô một bàn bỏ túi, bàn này các lộ ủy chữa bọn họ ăn uống no đủ lại đi. Lần này Tiểu Khờ đã có kinh nghiệm, nhìn có thể mang đã lâu, lại không chiếm đưa ăn chín mua thật nhiều mang theo, xem ra lần trước địa ngục tầng 18 để lại ấn tượng khắc sâu. Đến rồi Linh Thu Thôn, Kỳ Lân trưởng thôn mở ra kết giới, rất rõ ràng nói cho bọn họ tu vi không đến nhân tu nguyên anh sơ kỳ là ra không được, hỏi bọn họ đích xác muốn đi vào sao. Lâm Thiên Diêu ở nơi đây vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp, hắn hiện tại chỉ có đẳng cấp cũng không biết mình tu vi rốt cuộc là cảnh giới gì, bất quá nguyên anh sơ kỳ đại khái là 140 nhiều cấp A đại khái khả năng là được. Kỳ Lân trưởng thôn còn nói, nếu như có thể từ bên trong đi ra, như vậy thì có thể tiến hành lần thứ 2 thoát thai hoán cốt, khu trừ trong cơ thể còn sót lại đục ngầu khí độ, càng thêm dễ dàng cho tu hành. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ chuyện thời điểm, trong lúc bất chợt đã bị ném vào, một mảnh bạch tuyết mịt mờ cả vùng đất, không có cây, không có thổ địa, không có thủy. Có chỉ là như la lông nôn nở dê nhe bay đại học cùng một mảnh thương mang khắp nơi không biên bờ bạch. Nói không còn chỗ ẩn thân A, rồi lại là chỉ cần là bạch đi là có thể giấu ở tuyết trung. Nói có địa phương A, cái kia một thân tiên khí quá mức chói mắt, không để ý cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá bị còn đang tuyết trung phía sau, Kỳ Lân thôn trưởng hình bóng vẫn chưa biến mất ở không trung, mà là mang cái kia nhìn như đục lỗ mắt, tiếp tục nói ra, bọn nhỏ, nhớ kỹ cái này địa phương, nơi này là nhất an toàn địa phương, là ở chịu không nổi, liền đến nơi đây tu dưỡng sinh máy móc lại đi phấn đấu A. Nói xong lao thôn trưởng hình bóng biến mất không thấy. Lâm Thiên Diêu ở nơi này địa phương muốn dùng phi hành cờ làm tiêu ký, nhưng là phát hiện hoàn toàn không được, phi hành cờ mất hiệu lực. Phi hành pháp bảo đến có thể sử dụng, có thể tiêu hao linh khí quá mức cường đại rồi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mở bản đồ ngoại trừ bọn họ vị trí hiện thời, lại là đen kịt một màu. Nhỏ giọng hỏi Tiểu Tiên là chuyện gì xảy ra, Tiểu Tiên lại nói bí cảnh liền đúng như vậy, để hắn tự hành nỗ lực mới được. Tiểu Tiên nói xong cũng mặc kệ Lâm Thiên Diêu làm sao hô hoán đều không lên tiếng. Lâm Thiên Diêu ngược lại là nhìn cái kia lớn như vậy đen kịt một màu nơi, nâng dậy bên người Mai Con, sau đó từ trong đống tuyết á tiểu khờ đào đi ra. Lúc này mới nhìn thấy Suy Tuyết cuốn thật dày áo choàng đã đi tới. Tiểu Thiên, cái này địa phương rất kỳ quái, ta đi một vòng đều không đi ra loạn, cũng không có những thứ khác tu sĩ ở chỗ này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, la bàn phương hướng bất kể thế nào đi, mãi mãi cũng là chỉ hướng về phía đông. Băng thiên tuyết địa, coi như là có hỏa chủng cũng không có thể sinh hoạt, không có hỏa nguyên. Từ từ sắc trời tối xuống, phong tuyết cũng là lớn hơn. Không có biện pháp, Lâm Thiên Diêu nghĩ đến năm đó ở trên TV thấy. Đống tuyết đống sau đó móc sạch trung gian đã tới đêm. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thử nhìn một chút. Nhưng ai biết, cái kia tuyết hoàn toàn không phải như thật, cứng rắn cùng tảng đá giống như. Lâm Thiên Diêu cảm thấy kỳ quái, phía trước đào tiểu khờ thời điểm, rõ ràng rất là sốt, làm sao chỉ chớp mắt biến thành như vậy. Không có biện pháp hơn, Mai Con ở lật túi chữ vật, đào a đào, rốt cuộc móc ra đỉnh đầu trứng đồng. Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt liền hiểu, cũng bắt đầu lật túi chữ vật, phúc bá nhưng mà cái gì đều chuẩn bị. Hắn cũng không tin không có gì trướng đồng các loại. Quả nếu không đỉnh đầu rất sang trọng nhiều người trướng đồng xuất hiện, nhưng có một chút đồ chơi này phải hơn dùng bạc mới có thể chống đỡ. Lâm Thiên Diêu hoàn toàn không sao cả, hắn cái gì đều thiếu, chính là không thiếu bạc. Đỉnh đầu khiêm tốn xa hoa trướng đồng tại trống trải trong tuyết xuất hiện, đang ở bốn người chuẩn bị đóng cửa lại, chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút minh nhật đang làm dự định thời điểm. Từ không trung truyền đến một tiếng a a a a a, người cứu mạng a cao vút tiếng kêu cứu. Đưa tới mấy người chú ý mà cái kia thanh âm chủ nhân, không cần nghe, cái kia thô cuồng vách đá dựng đứng là một nam nhân. Quả nhiên, người nọ ngã lộn nhào một dạng, đâm vào trong đống tuyết. Hai cái đùi còn đang không ngừng mà dùng sức. Lão hổ đầu nhìn một cái cảm thấy thân ảnh kia có chút quen thuộc, vội vàng tiến lên, cầm lấy hai cái chân, đi lên một bả. Ái chà chà, cuối cùng là đi ra, có thể lấy hơi, cảm ơn á đại huynh đệ, ta go ý người hói đầu, là một ma tộc. Ngươi ni người hói đầu ngồi ở trên mặt tuyết, dùng cái kia lớn giấu tay nghiêm mặt ở trên tuyết, cũng là không thấy được tiểu khờ con cọp này. Tiểu khờ cười hắc hắc, một cái tắt vỗ vào người hói đầu cái hốt đạo câu, người hói đầu ngươi làm sao tới nơi này ừm ai vậy gì, tiểu khờ. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây, lẽ nào ngươi cũng từ tự do hai ma gặp mặt đó là hết sức khoái trá, người hói đầu cũng là có kỳ ngộ sau đó, thoát khỏi ma đế, thu được tự do thân, thật vất vả chiếm được tiến nhập tu la chiến trường cơ hội, nhưng là bị kỳ lân trưởng thôn cho khách sáo một phen sau đó, nói cho hắn một cơ hội, thật tốt Lâm Thiên Diêu nơi đây lại người, cho nên mới bị đưa tới. Thì ra là thế, trên mặt đất mở bản đồ nhìn một cái, phía trước màu đen địa phương sáng lên, bọn họ vị trí hiện thời thuộc về phía đông nhất. Mà miễn là ly khai góc này, khắp nơi đều là đầy điểm đỏ. Nhìn một cái chính là không tốt trung đụng tu la nhất tộc.